Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chạy thoát. Như Lăng Tiêu Túy, niên tiên sinh, Cố Trà Lương bực này đỉnh cao nhất cường giả. Thần hồn nội uẩn sớm đã siêu càng lẽ thường. Mặc dù thần hồn phá toái, nhưng chỉ cần có một tia tàn hồn tiến vào luân hồi, đời sau cũng có tương đương cơ hội một lần nữa tìm về một thế này tu hành kinh lịch tâm cảnh thành tựu. Đây cũng là trước đó Cố Trà Lương muốn tìm tam sinh tam thế tuyệt hồn từ thời điểm. Phượng Huyền Ca không khỏi kinh ngạc nguyên do, bởi vì uống xong tam sinh tam thế tuyệt hồn tửu chính là thần hồn diệt hết. Tuyệt không may mắn, lúc này Cố Trà Lương mở ra chỉ cần Lương Thương Hải tự hành kết thúc, liền thả Lương Thương Hải thần hồn tận về luân hồi, cũng có thể nói là thả một con đường sống. Nhưng Lương Thương Hải vẫn là không đáp, trầm mặc phản kích, tiếp tục chống cự Độc Cô Sầu kiếm khí thế công. Độc Cô Sầu nói, làm gì như vậy, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, phí công dãy giụa, người hợp tác kia nếu là có thể đến, đã sớm tới, hiện tại như cũ tương lai, chính là nhất định tới không được. Đối mặt Lăng Tiêu Túy toàn lực chặn đường, hắn trừ phi nguyện ý làm ra trọng đại hy sinh, chỉ là hắn sẽ vì gấp rút tiếp viện ngươi mà bỏ ra như thế đại giới sao? Cố Trà Lương tiếp lấy nói ra, Lương Thương Hải, người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình, hiện tại ngươi còn chắc chắn niên tiên sinh nhất định trở lại cứu ngươi sao? Thôi, ta sẽ không đi xuất thủ, niệm tình ngươi là một đầu hán tử. Ngươi cùng Độc Cô Sầu đơn đả độc đấu đi, do hắn tiễn ngươi lên đường, dù sao cũng so ngươi bị vây đánh mà chết muốn vinh quang được nhiều. Nghe nói đủ loại châm chọc, khiêu khích, Lương Thương Hải cường độ phản kích lại không giảm, trái lại còn tăng. Giữa yết hầu cũng là không nhịn được ôi ôi vang lên. Hắn hiện tại thực sự rất muốn phi Cố Trà Lương một miếng nước bọt, phi tại trên khuôn mặt già nua đáng giận kia, sau đó chỉ vào cái mũi của hắn mắng to một trận. Các ngươi hắn a đi lên liền đánh lén, trước tiên đem ta đả thương, sau đó ba người vây công tại ta, một mực đem ta đánh hấp hối, sau người chết cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mới khiến cho ta cùng Độc Cô Sầu đơn đả độc đấu. Làm người sao có thể như vậy vô liêm sỉ đâu. Nhưng hắn lòng có dư lực không đủ, thật lòng nói không nên lời, thậm chí trước mắt đã là càng ngày càng mơ hồ, càng chính mình ngay tại hướng về vô tận thâm uyên rơi xuống. Một mực rơi xuống, tựa hồ mãi mãi cũng không rốt cuộc đồng dạng. Độc Cô Sầu cũng hướng về bên kia nhìn thoáng qua, nhíu mày, Lăng Tiêu Túy làm sao còn không có đem người buông tha đến? Ngươi thế nào không theo kịch bản đi, chẳng lẽ còn đích thực đem niên tiên sinh giết? Ngay vào lúc này, giữa không trung một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, rung động trời cao, một đạo hào quang màu tử kim lấy kinh lôi chớp chi thế bỗng nhiên từ không mà rơi. Đạo ánh sáng này đột kích thanh âm thế, thật to vượt ra khỏi đám người tưởng tượng chi phạm trù. Toàn lực xuất thủ, giết chết Lương Thương Hải. Độc Cô Sầu hét lớn một tiếng, vừa mới luôn mồm không còn xuất thủ Cố Trà Lương hoàn toàn không có do dự, lại lần nữa ra tay, mà lại là toàn lực xuất thủ, tựa như liều mạng toàn lực ứng phó, e sợ cho không thể tận nhanh đến mục tiêu vào chỗ chết. Kết quả là, quanh quẩn lấy sát ý vô biên vô số màn sáng, hướng về đã lung lay sắp đổ Lương Thương Hải trên thân đánh tung đập loạn xuống dưới. Nhưng mà giữa không trung thét dài rung trời, một bóng người ngay tại đầy trời đao quang kiếm ảnh quyền trưởng sát thế bao phủ phía dưới lao nhanh mà tới, cường thế vọt vào, đương đương đương, đầu tiên là Độc Cô Sầu kiếm, không biết gặp phải binh khí gì, phát ra liên tiếp vang động, lại muốn Độc Cô Sầu lại thúc huyền khí quán chú trường kiếm. Lúc này mới cưỡng chế cơ hồ bị đánh bay mà lên xu thế. Cố Trà Lương bên kia càng là không chịu nổi, kêu đau một tiếng sau khi ngã nhào một cái lật ngược mà ra, hiển nhiên là bị người tùy tiện tham gia chiến đoàn kia đánh bay. Chỗ xa xa Phượng Huyền ca bỗng nhiên mở mắt, đập vào mắt đi tới, đã thấy một đạo toàn thân vết máu loang lổ thân ảnh áo đen ầm vang mà rơi. Đi theo chính là một tay một cái xoay quanh, nhất thời có vô số hào quang tức thời lấy quét sạch chi thế hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Theo sát lấy, lại nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, nhưng gặp vô số hắc vụ theo một tiếng kia bạo hưởng. Như vậy tràn ngập ra, trong chốc lát liền bao phủ phương viên trăm trượng địa giới. Liền trời tiếp đất, che kín bầu trời, một cái âm thanh lạnh lùng nói: "Các vị lần này thâm tình hậu ý, đại đức khó quên, đời này kiếp này, tất có luân hồi." Lời còn chưa dứt, một đoàn so hắc vụ càng sâu bóng đen làm bộ phóng lên tận trời. Thoát ly chiến cuộc, còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Không những Độc Cô Sầu ngự kiếm mà lên, Cố Trà Lương cũng là vũ động tử ngọc tiêu, hóa thành một đạo tử quang bám đuôi truy kích. Thậm chí liền tại một bên điều tức Phượng Huyền ca, giờ phút này cũng ra sức xuất thủ, vô số đao quang thoáng hiện, bay thẳng trong hắc vụ. Trong hắc vụ đột nhiên hiện rên lên một tiếng, tựa hồ bên trong người bởi vì cái này liên tiếp công kích mà bị thương. Nhưng mà Cố Trà Lương đám ba người cũng tiếp nhận tương đương phản kích. Đầu tiên là Cố Trà Lương, phốc một tiếng phun ra một ngụm lão huyết, thất tha thất thểu lui ra phía sau hơn 10 trượng. Độc Cô Sầu rên lên một tiếng, thân thể lay động không thôi, trường kiếm thế mà không tiếp tục đưa ra đi. Còn có Phượng Huyền ca, cũng bởi vì cái này liều mạng thương càng thêm thương, lăn đất hồ lô đồng dạng lăn ra ngoài, chật vật muôn dạng. Ngay tại ba người bị đánh lui đồng thời, trong sương mù dày đặc bóng người màu đen lại lần nữa phù diêu mà lên. Chỉ là toàn thân cao thấp vẫn đang không ngừng tiêu xạ máu tươi. Lăng không bay lên, xông ra nồng vụ, ba sườn của hắn còn kẹp lấy một người. Không phải cái kia Lương Thương Hải còn có người nào. Đổ máu thân thể trên không trung một chiết, lại là hét dài một tiếng rung trời. Cả người như là một đầu nộ long bàn cồn cồn tuôn hướng phương xa. Chỉ bất quá nháy mắt mấy cái công phu, liền đã không thấy tăm hơi. Độc Cô Sầu bọn người lại muốn đuổi theo đuổi, đã không kịp. Nhưng vào đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến Lăng Tiêu Túy thanh âm: "Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta." Chân trời chợt hiện như là mặt trời đồng dạng huyến kiếm nát ánh sáng, khắp vầy không trung trăm dặm sơn hà, xa xôi bến bờ lần nữa truyền ra rên lên một tiếng. Liền triệt để lại không hạ văn, một đạo tràn đầy phẫn hận thanh âm từ phương xa truyền đến: "Tốt, tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ." Lăng Tiêu Túy thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Bốn người, Phượng Huyền ca nằm trên đời này, Cố Trà Lương tựa ở một nửa trên cành cây, Độc Cô Sầu ngẩng đầu nhìn đến, bốn người tám đôi mắt nhìn nhau một cái. Tất cả đều là từ khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi nếu là lại không đem hắn buông tha tới, chúng ta không thể nói trước, cũng chỉ có thể đích thực đem Lương Thương Hải giết. Cố Trà Lương lung la lung lay đứng lên. Lăng Tiêu Túy ho khan một cái. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lấy niên tiên sinh cẩn thận, nếu là thả hắn đi quá dễ dàng, hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Cho nên ta chỉ làm cho hắn phun ra hai lần tâm đầu huyết. Đại giới này phải làm chưa tới ranh giới cuối cùng của hắn. Độc Cô Sầu thở dài, nói: "Lão Cố nói lời, đúng là phóng đại mấy phần. Liền xem như niên tiên sinh chậm thêm đến một lát, ta muốn cái này Lương Thương Hải như cũ có thể kiên trì. Cao thủ bực này, há lại dễ dàng như vậy liền sụp đổ mất. Ba người chúng ta liên thủ, cố nhiên nắm vững thắng lợi, chiếm hết thượng phong, nhưng đối phương không tiếc hết thảy giữ được tính mạng, không tiếc đem tiềm lực sinh mệnh, thần hồn tiềm lực, linh hồn tiềm lực toàn bộ kích phát ra đến, cũng chỉ cầu kéo dài hơi tàn. Nó cầu sinh ý niệm khó mà dao động, lão cố cái gọi là thả nó thần hồn chuyển thế công tâm kế sách, hoàn toàn không có hiệu quả, bất quá lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Độc Cô Sầu nói, cho nên nói, có lẽ chậm thêm một hồi cái này Lương Thương Hải thực sẽ bị chúng ta xử lý. Nhưng giờ phút này tuyệt không về phần. Lăng Tiêu Túy gật gật đầu, cái này cùng hắn đoán, cơ bản nhất trí, chính như Độc Cô Sầu nói tới nguyên nhân này. Cũng chính là thế gian này càng là đỉnh tiêm cao thủ càng là không dễ dàng giết chết mấu chốt vị trí, cho dù là cùng cấp số 3 cái cao thủ vây công một người. Nhiều nhất cũng chính là chiếm thượng phong, nắm vững thắng lợi, nhưng nói đến coi là thật chặn đánh giết hắn, nhưng lại là một chuyện khác. Coi là thật tử quan trước mắt, bị vây công người hơn phân nửa đều sẽ lựa chọn không ngừng mà thúc cốc tất cả tiềm lực đến bảo mệnh. Cho dù loại tiềm lực này, loại này sinh mệnh bản nguyên bị thôi phát, thường thường thật nhiều năm thậm chí cả một đời cũng bổ không trở lại cũng ở đây không tiếc. Bởi vì chỉ có sống sót mới có thể nói tới đằng sau. Trước mắt mới là cần chú ý đến mấu chốt. Ngược lại là chiếm thượng phong mấy người cũng tuyệt đối không có khả năng áp dụng cách làm như vậy. Phe mình thực lực tổng hợp hơn xa đối phương. Cho dù đối phương dùng cực đoan phương pháp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chính mình chịu một chịu, vẫn là có thể giải quyết đối phương. Thực sự không cần thiết cứng rắn cùng đối phương sống mái với nhau. Lưỡng bại câu thương, thậm chí hai bại đều vong. Cho nên tại dạng này so sánh xuống, địch nhân chỉ cần liều mạng, vẫn rất có khả năng thoát thân mà đi. Liền lấy hôm nay chi cục tới nói, nếu là Phượng Huyền Ca Lâm trận lùi bước, cái gọi là tất sát chi cục kia, cũng chỉ là một chuyện cười. Tiếp xuống đến tiếp sau, liền muốn nhìn Phượng Huynh, Lăng Tiêu Túy ba người đồng thời quay đầu nhìn Phượng Huyền Ca. Dấu bé bình xịt thực sự quá nhiều, thân nhân qua đời cũng có thể trở thành bọn hắn phun lý do, nói cái gì lập lý do đến xin phép nghỉ. Ta chỉ có cười lạnh một tiếng, ta Phong Lăng Thiên Hạ muốn xin nghỉ thời điểm cho tới bây giờ đều không cần lý do, huống chi là nguyền rủa mình thân nhân. Lời khó nghe không muốn nhiều lời, tự giải quyết cho tốt. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.